Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 197, Ma Long trấn ngục câu diệt lôi tổ thời đại mở ra. Góc truyện audio.com. Đà La đạo, Vô Sinh môn, Dạ hồn tộc, Mã gia, Kim Cương tông, Viêm tộc, Thạch nhân tộc, còn có thần thủ những siêu cấp thế lực khác, cao thủ toàn bộ nhìn ngây người. Long Cưng, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, Đoàn Hoành tứ đại vị diện trưởng khống giả, lại thêm Ma Long cung 600 vị diện chi chủ, Tinh Hải thần giáo 200 vị diện chi chủ, Trấn Ngục thần quốc 400 vị diện chi chủ, hết thảy 1,200 vị diện chi chủ, vẫn ngăn không được lôi chùy này một kích. Vô luận là Đà La đạo hắc bạch song sát, hay là Vô Sinh môn Mã Bình, Dạ hồn tộc Dạ thác bọn người, đều là một mặt hãi nhiên. 1,200 vị diện chi chủ, tứ đại vị diện trưởng khống giả, vậy mà đều bại. Vô Sinh môn thái tổ Mã Bình tự lẩm bẩm, trong mắt đều là không thể tin được. Cái này thánh ma chi sư, rốt cục mạnh đến mức nào? Hắc bạch song sát bên trong hắc sát miệng đắng lưỡi khô, đồng thời, trong lòng của hắn may mắn, ban đầu ở thiên vấn các trên đấu giá hội nhịn được không có xuất thủ. Cái này Hằng Nguyên, còn có ai là nó địch thủ? Đây là mang ý nghĩa tiến vào lôi tổ thời đại sao? Khi một thế này, có vô địch người hoành không xuất thế, mang ý nghĩa một thời đại mới bắt đầu mở ra. Lôi tổ thánh ma chi sư, cái kia thật là lôi chi tổ hóa thân. Đám người kinh ngạc mà nhìn xem Lộ Nhất Bình cùng sau người nó sừng sững thiên địa lôi tổ hóa thân. Lúc này, lôi chùy vẫn lôi quang tràn ngập, lôi chi lực lượng vẫn ở chung quanh nhấp nhô không thôi. Phụ thân, Trấn Ngục thần quốc Tam Hoàng tử Đoàn Bằng Phi đột nhiên liều lĩnh xông đi lên, nhưng là còn không có tới gần lôi chùy, liền bị lôi chùy chung quanh nhấp nhô lôi chi lực lượng đánh bay, tại mặt đất nhấp nhô mấy trăm dặm. Đoàn Bằng Phi thổ huyết không ngừng, bất tỉnh đi, lôi tổ hóa thân chậm rãi đem lôi chùy nâng lên, mặt đất chấn động. Đám người nhìn lại, chỉ gặp lôi chùy đánh xuống địa phương, thành một cái phương viên mấy ngàn dặm hình tròn hố to, mà Ma Long cung, Tinh Hải thần giáo, Trấn Ngục thần quốc một đám vị diện chi chủ thi thể, toàn bộ nằm ngang ở nơi đó, đã hoàn toàn không có khí tức. Những này vị diện chi chủ thi thể máu thịt be bét, đã hoàn toàn thấy không rõ diện mục. Nhưng là Long Cưng, Mạnh Phó Đình, Vương Hải Đào, Đoàn Hoành bốn người thi thể còn hoàn hảo, có thể thấy rõ diện mục. Mọi người thấy Long Cưng bốn người thi thể nằm ngang ở nơi đó, nội tâm kinh ngạc không thôi. Đây chính là tứ đại trưởng khống giả, một cái là U Minh chi ngục đệ nhất nhân, một cái là thần thổ đệ nhất thế lực Trấn Ngục thần quốc quốc chủ. Mạnh Phó Đình cùng Vương Hải Đào càng là hư không vị diện cự vô phách Tinh Hải thần giáo lão tổ. Lộ Nhất Bình cũng không thu hồi lôi tổ hóa thân, nhìn về hướng Vô Sinh môn đám người, ánh mắt của hắn rơi vào Mã Bình, Đàm Nghệ bọn người trên thân. Mã Bình, Đàm Nghệ một đám cao thủ gặp Lộ Nhất Bình nhìn qua chỉ cảm thấy run như cầy sấy. Nghe nói Vô Sinh môn cùng Ma Long cung liên minh, muốn cùng Ma Long cung vây giết ta, đúng không? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, chúng ta Vô Sinh môn cùng Ma Long cung xác thực liên minh, nhưng là cũng không phải là muốn vây giết đại nhân. Mã Bình kinh hãi bên trong, tranh luận nói, Lộ Nhất Bình một tay hư không vung lên, liền gặp vô số tuyết trắng một dạng đồ vật từ hư không bay xuống. Đây là cái gì? Tuyết, không phải, là phù văn. Góc truyện audio.com. Chỉ gặp những này tuyết một dạng phù văn từ hư không lúc rơi xuống, dính vào không trung cát bụi, không trung cát bụi đều bị đông cứng thành băng, kinh người băng hàn chi lực, để Vô Sinh môn các cao thủ sợ hãi, Mã Bình, Đàm Nghệ bọn người cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền chạy trốn. Bất quá, những này tuyết một dạng phù văn tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt liền rơi xuống Vô Sinh môn trên thân mọi người. Vô luận là Mã Bình, Đàm Nghệ, hay là Vô Sinh môn phổ thông lão tổ thái thượng trưởng lão, trong nháy mắt ngưng kết thành băng, sau đó từ trên cao giáng xuống, nát một chỗ. Mấy ngàn Vô Sinh môn cao thủ toàn bộ vỡ thành từng khối khối băng. Cùng Vô Sinh môn một mực tương hỗ là một thể Mã gia, Kim Cương tông còn có Dạ hồn tộc ai cũng kinh sợ. Ma Long cung, Tinh Hải thần giáo, Trấn Ngục thần quốc còn lại cao thủ sắc mặt tái nhợt tề nhiên lui lại. Lộ Nhất Bình hướng Mã gia, Ma Long cung, Tinh Hải thần giáo, Trấn Ngục thần quốc còn lại cao thủ nhìn tới. Bên trong một cái Tinh Hải thần giáo cao thủ cả giận nói. Lộ Nhất Bình, chúng ta Tinh Hải thần giáo chính là hư không vị diện siêu cấp thế lực, vị diện trưởng khống giả vô số, chúng ta Thái Tổ Đại Nhân càng là thần bảng cao thủ, người giết chúng ta Tinh Hải thần giáo cao thủ, chúng ta Thái Tổ Đại Nhân giáng xuống Lâm Hằng Nguyên, đến lúc đó, người hối hận không kịp. Ta lúc giết người, xưa nay không hối hận. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ngón tay một chỉ thương khung, chỉ gặp thương khung lỗ thủng mở ra, bất quá lần này lỗ thủng đánh xuống không phải thần lôi, mà là thần hỏa. Đủ loại, vô cùng vô tận thần hỏa, tịch diệt thần hỏa, hư vô thần hỏa, bạch diễm thần hỏa, hỗn độn thần hỏa, những thần hỏa này, ngưng tụ, xoay tròn, hóa thành từng đầu hỏa trụ, đánh xuống. Thiên địa bị chiếu sáng một mảnh đỏ bừng. Từ xa nhìn lại tựa như là từng đầu hỏa trụ kết nối với trời cùng đất, rất là mỹ quan. Nhìn xem ầm vang rơi xuống khủng bố hỏa trụ, Tinh Hải Thần Giáo cao thủ kinh sợ giống to. Lộ Nhất Bình, chúng ta Thái Tổ đích thân tới thời điểm, ngươi không có kết cục tốt. Giết, trốn, có liều lĩnh hướng Lộ Nhất Bình điên cuồng đánh tới, có thì điên cuồng mà chạy. Nhưng là, hỏa trụ ầm vang rơi xuống, hết thảy đều là thiêu là cho tàn. Đà La Đạo, Thạch Nhân tộc, Viêm tộc một đám cao thủ thậm chí thấy rõ Ma Long Cung, Tinh Hải Thần Giáo, Chấn Ngục Thần Quốc, Mã Gia, Dạ Hồn tộc một đám bị kiệt hóa thành cho tận quá trình. Quá trình này, tựa hồ trở nên chậm, đám người thấy nhất thanh nhị sở, đám người thậm chí có thể nhìn thấy Ma Long Cung cả đám bị hỏa trụ oanh trúng trong nháy mắt đó hoảng sợ ánh mắt. Oanh, mấy cái hỏa trụ đánh vào trên mặt đất, đem mặt đất in dấu mặc, hỏa diễm cùng cho tàn tung tóe bay. Trong hỏa trụ hỏa diễm xoay tròn, hồi lâu, hỏa trụ mới chậm rãi tiêu tán. Chỉ tầm mắt mặt nhiều mấy cái hỏa hồng hố sâu, trong hố sâu, có lửa nham tương phun ra. Mặt đất vắng vẻ rất nhiều. Lộ Nhất Bình liếc nhìn hiện trường, khi ánh mắt đảo qua Đà La Đạo lão tổ Dư Côn lúc Dư Côn hai chân như nhũn ra, không tự chủ được quỳ sát xuống dưới. Hắc Bạch Song Sát, Thạch Nhân tộc Thái Tổ, Viêm tộc Thái Tổ các loại một đám cao thủ đều cúi đầu, không dám nhìn hướng Lộ Nhất Bình. Tất cả mọi người hai tay run run. Gocchuyenaudio.com. Lộ Nhất Bình đem sau lưng lôi tổ hóa thân rút lui đi, ánh mắt rơi vào Ngọc Diện Lang Quân trên thân, chỉ gặp Ngọc Diện Lang Quân lúc này trên tay Long Giác Kim Ngưu, trên mặt không có một chút huyết sắc, mềm đến không được, cũng không biết là bị hù hay là như nhũn ra bệnh phát tác. Chư vị không có ý định rời đi sao? Long Giác Kim Ngưu thấy mọi người còn đứng tại đó không nhúc nhích nói ra. Đà La Đạo, Viêm tộc, Thạch Nhân tộc, Thụ Nhân tộc, Hoàng Kim Cự Nhân tộc các loại phương cường giả nghe chút như bị đại xá, hoảng sợ bay khỏi. Hồng Liên Phật Kim Thân ở trên thân thể ngươi, đợi đám người sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình mở miệng hỏi Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân nghe được Lộ Nhất Bình hỏi, ngẩn ngơ, nhất thời còn không có từ vừa rồi hình ảnh thu hồi thần, chậm chậm, hắn sau khi tĩnh hồn lại, nhanh lên đem Hồng Liên Phật Kim Thân phóng ra. Chỉ gặp một tôn Phật quang tràn ngập toàn thân như rát lên màu vàng một tôn Phật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phật này Kim Thân, hai tay đều có Hồng Liên ấn ký. Hồng Liên Phật Kim Thân có linh tính, nhìn thấy là Lộ Nhất Bình, bái phục xuống tới, kích động nói. Hồng Liên bái kiến đại nhân, Ngọc Diện Lang Quân cùng Tu Di Tổ Sư Ngô Chiết hai người cực kỳ ngoài ý muốn, cái này Hồng Liên Phật chẳng lẽ còn nhận biết Lộ Nhất Bình. Cách chương.